Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 383, biết A Long là ai chăng? Rốt cũng không biết đường bay đám người đường đi đi tới cái nào giai đoạn. Cũng không có tận lực đi để ngành tình báo đội nghe ngóng. Bởi vì hiện tại Đông Hải hỗn loạn tưng bừng. Rất khó nói Luffy đám người lộ tuyến có hay không chịu ảnh hưởng. Bất quá cái này làng Kokoyashi là Nami quê hương. Hắn vẫn là rất rõ ràng. Cho nên ở đây đụng phải Going Merry cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai chiếc thuyền đi thuyền lộ tuyến. Đều là làng Kokoyashi bờ biển. Rốt cũng không có tận lực đi thao túng hải lưu để cao thuyền nhanh. Cho nên Going Merry đi thuyền tốc độ càng nhanh một chút. Dần dần tới gần Rốt cùng Fujitora cưỡi thuyền. Cơ hồ ngay tại Rốt thuyền cập bờ về sau. Going Merry cũng theo đó cập bờ. Khi Rốt cùng Fujitora đi xuống thuyền thời điểm. Going Merry bên trên cũng có một bóng người nhảy xuống thuyền. Mọc ra một đầu màu da cam tóc ngắn. Không hề nghi ngờ chính là Nami. Bây giờ 18 tuổi nàng. Dáng người lại là nhất đẳng hoàn mỹ. Cùng Robin so ra cũng không chút thua kém. Màu quýt tóc ngắn càng tăng thêm mấy phần tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Uy, hai người các ngươi. Nami nhảy xuống thuyền về sau. Lập tức liền hướng về phía Rốt cùng Fujitora hô một tiếng. Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Làng Kokoyashi ngẫu nhiên cũng sẽ có kẻ ngoại lai. Bất quá một khi bị ngư nhân A Long biết, liền sẽ để người tới cướp đi tất cả tiền tài. Sau đó ném vào trong biển. Mắt thấy qua nhiều lần loại này thảm cảnh. Nami tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Rốt ánh mắt tại Nami trên thân quét mắt hai mắt. Cười nhạt nói. Vừa vặn đi ngang qua nơi này. Dự định làm ăn chút gì. Nghỉ chân một chút lại đi. Nami đã đoán được Rốt cùng Fujitora là đi ngang qua. Nghe được Rốt, lập tức bày ra một bộ lạnh lẽo khuôn mặt. Nói, nơi này không chào đón kẻ ngoại lai. Mau chóng rời đi nơi này. Rốt thấy thế nào nào? Lập tức liền nghĩ đến Nami một người trên thuyền. Vậy rất có thể là đoạt lắp phi thuyền về nhà. Nói cách khác tòa đảo này trước mắt còn bị ngư nhân A Long thống trị. Như vậy, Nami thái độ cũng đã rất bình thường. Fujitora chống mộc trượng, đứng tại Rốt bên cạnh mở miệng nói. Nơi này là các hạ lãnh thổ sao? Mạo muội quấy rầy, hết sức xin lỗi. Nhìn Fujitora thái độ hòa ái. Dù là mình lạnh nói lấy đối cũng không chút nào sinh khí. Hơn nữa còn hai mắt mù. Là cái người mù, Nami trong lòng càng là quyết định. Không thể để cho trước mắt hai cái này người thành thật nhận A Long hãm hại. Biết A Long là ai chăng? Nami lộ ra một tia lãnh ngạo ánh mắt. Nói, nơi này chính là cái kia A Long lãnh địa. Không có cái gì tốt nghỉ chân địa phương. Không muốn chết ở đây. Liền mau chóng rời đi. A Long, Fujitora gãi gãi cái ót. Hơi có chút hoang mang. Nói, hết sức xin lỗi. Là tại hạ cô lậu quả văn. Không biết vị này A Long là. Thấy Fujitora ngay cả A Long là ai đều không biết. Nami liền càng xác định hai người trước mắt là trong lúc vô tình lại tới đây. Không phải không có khả năng lá gan như thế đại chạy đến nơi đây tới. Nghe chưa từng nghe qua không trọng yếu. Người chỉ cần biết lưu tại nơi này sẽ có nguy hiểm tính mạng là được rồi. Sớm làm rời đi nơi này. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nami vừa nói, một bên hướng ở trên đảo đi đến. Dạng này đe dọa một phen. Hai người kia hẳn là sẽ tự giác rời đi đi. Trong lòng nàng nghĩ như vậy. Cái này A Long, tự hồ có chút tiếng xấu bên ngoài dáng vẻ. Tại Nami bóng lưng biến mất tại tầm mắt bên trong về. Sau, Fujitora quay đầu nhìn về phía Rốt. Rốt gật gật đầu, nói, không sai. Tại vùng này là tiếng xấu truyền xa. Tiền truy nã tựa như là 2000 vạn bay ly đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Fujitora giờ khóc giờ cười nói. Ta ngược lại là quên nơi này là Đông Hải. Nói đáng sợ như vậy. Nghe giống như là Thất Vũ Hải mắt ưng cấp bậc nhân vật. Kết quả tiền truy nã ngay cả dưới tay hắn thủ hạ cũng không sánh nổi. Cái này A Long kỳ thật cũng có chút lai lịch. Rốt cười cười, nói, trước kia cùng Jinbi đồng dạng, đều là mặt trời đoàn hải tặc thành viên. Về sau ngư nhân Tiger chết rồi, hắn cùng Jinbi liền mỗi người đi một ngả. Dạng này a, nghe được Jinbi danh tự, Fujitora ngược lại là nhẹ gật đầu. Thất Vũ Hải một trong hiệp sĩ biển xanh Jinbi, cũng thực sự là cái nhân vật. Cái này A Long đã cùng Jinbi có tầng này liên hệ, thế thì cũng không tính là cái gì hạng người vô danh. Đi thôi, chúng ta lên đảo đi vòng vòng. Rốt hướng về hòn đảo nội bộ đi đến. Ti nói nơi này 89 phần 10 sẽ là kim sư tử kế tiếp tập kích khu vực. Nhưng hắn cũng không trở thành ở đây làm chờ. Fujitora nghĩ đến Nami trước đó ngữ khí lạnh lẽo để bọn hắn rời đi nơi này. Không khỏi lắc đầu, đi theo Rốt hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. A Long trong công viên, cảnh cáo Rốt cùng Fujitora về sau. Nami liền một đường đến nơi này. Úc, trở về a, đi lâu như vậy, lần này thu hoạch như thế nào? Ngồi tại trên ghế nằm phơi mặt trời A Long nhìn thấy Nami đi vào công viên. Hướng về phía nàng nhếch miệng cười một tiếng. Tính toán, Nami cũng nhanh tích lũy đủ 100 triệu Bailey. Họa hải đồ họa tốt như vậy hoa tiêu, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng hắn lại không có ý định nuốt lời. Cho nên được nghĩ cách, đã không nuốt lời, lại có thể tiếp tục khống chế Nami. Nami cũng không rõ ràng A Long đang suy nghĩ gì. Cố gắng lâu như vậy, tích lũy đủ 100 triệu Bailey. Chuộc về làng Kokoyashi mục tiêu đã nhanh muốn thực hiện. Thầm nghĩ lấy những này, cùng Luffy bọn người phân biệt khổ sở liền hơi phai nhạt một chút. Ngay tại A Long nhếch miệng cười một tiếng, chào hỏi thủ hạ, chuẩn bị mở yến hội thời điểm, một tiếng chấn thiên động địa gào thét đột nhiên từ A Long công viên ngoại truyện tới. Giống, một tiếng này gầm thét, chấn vô số người lỗ tai vù vù rung động. Nami bị chấn một cái lảo đảo, suýt nữa trực tiếp ngã sấp xuống. Chỉ cảm thấy đầu một trận vù vù, không khỏi che lỗ tai, lộ ra một tia kinh hãi. Không biết xảy ra chuyện gì xảy ra. A Long cũng là bị thanh âm này chấn sắc mặt biến đổi. Bỗng nhiên đứng lên, bốn phía ngư nhân nhóm một trận hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia, A Long lão đại, ta trước đó giống như nghe chuột thượng tá nói, phụ cận hải vực có mãnh thú ẩn hiện, đã tập kích mấy cái hòn đảo. Chấm ngoặc kép, mãnh thú. A Long hừ lạnh một tiếng, nói, cái gì mãnh thú, chúng ta ngư nhân mới thật sự là mãnh thú. Cùng ta đi qua nhìn một chút, tối nay xem ra là có thịt ăn. Cơ hồ ngay tại A Long nói xong, chuẩn bị hướng mặt ngoài thời điểm ra đi, A Long công viên vách tường ầm vang nổ nát vụn, một đầu hình thể chừng cao 5-6 mét lưng bạc cự viên đụng nát vách tường. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh xông vào. A a, vách tường bị đụng nát tiếng oanh minh, chấn Nami hét lên một tiếng, theo bản năng liền hướng nơi xa bỏ chạy, chạy trốn tới A Long công viên một mặt khác. Nhìn thấy A Long công viên tường vây bị đụng nát một mảnh, A Long giận tím mặt, nhìn về phía đầu kia lưng bạc cự viên lúc, đôi mắt trung lưu lộ ra lạnh lẽo hàn mang. Dám xông đến nơi này tới. Chấm ngoặc kép, siêu. Hắn đón đầu kia lưng bạc cự viên đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.